Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Mời các bạn cùng đón nghe truyện ngắn Con bé ăn mày. Con bé đen đuốc, nhỏ nhắn, độ chừng 5-6 tuổi chạy theo Tịnh. Nó nắm lấy vạt quần của Tịnh lúc lắc. Con bé nhướng đôi mắt nhìn anh. Ánh mắt nó long lanh, im lặng và chờ đợi trả lời. Tịnh hiểu nó muốn gì. Anh nhìn nó ái ngại. Tịnh đưa mắt nhìn quanh hầu tìm một chỗ để đổi tiền. Tịnh thấy bản hiệu của một ngân hàng, Vinabank, ở cuối đường. Anh đi thật nhanh đến đấy, con bé chạy theo sau như một con vịt nhỏ đeo chân mẹ. Những người quẫy gánh hàng rong, bác phu xe, cụ già bán vé số, người đi đường. Họ đều dừng lại đưa mắt nhìn cảnh Tịnh chạy trước con bé ăn xin chạy theo sau. Chốc lát, họ tiếp tục với công việc. Người Tịnh run lên, anh sợ con bé. Anh không biết tại sao mình lại sợ con bé ăn mày con đến thế. Có lẽ trong mười mấy năm sống ở xứ người anh chưa từng tiếp xúc với trường hợp như vậy, nên anh sợ con bé. Tịnh mở cửa vào ngân hàng, máy điều hòa mát lạnh làm dễ thở đôi chút, khác xa với cái nóng hừng hực bên ngoài của thành phố được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông. Tịnh đưa tay áo lên trán, quẹt giọt mồ hôi lấm tấm. Tịnh thở. Cô nhân viên ngân hàng trong chiếc áo dài đưa mắt nhìn anh. Thấy có người vào. Cô hỏi. Anh cần chi ạ? Xin hỏi chị, ở đây có đổi tiền đô? Vâng, anh muốn đổi bao nhiêu? Đô hôm nay 1.552.000. Dạ, chị đổi dùm em 200 nhé. Đổi nhanh dùm em. Tịnh lấy ví và rút hai tờ tiền ra đưa cho cô thu ngân. Cô ta đưa lên ánh sáng đèn, lật qua, lại, và nói. Anh ơi, có tờ nào khác không? Tờ này bị sờn và gãy góc. Nếu anh muốn đổi, chúng em sẽ trừ tiền, trừ 5.000. Tịnh gật đầu và nói. Sao cũng được, chị giúp dùm nhanh nhanh nhé. Em còn cho tiền con bé ăn mày ở ngoài kia. Miệng thì nói vậy. Nhưng Tịnh vẫn lầm bầm trong bụng rằng tiền nào cũng là tiền. Còn bày đặt mới, cũ rồi cò kè giảm giá. Đúng là Việt Nam có khác. Cô nhân viên nhìn Tịnh trả lời. Vâng, mà anh muốn tiền 5, 1 hay 50? Là sao? Tiền chẵn hay lẻ đó? Lẻ càng tốt. Cho ăn xin mà. Tịnh nhét cọc tiền vào túi quần và rời khỏi ngân hàng. Đứng trước cửa, Tịnh nhìn quanh hầu tìm cái dáng nhỏ nhắn, đen đuốc của con bé ăn xin kia. Nhưng tìm hoài anh không thấy nó ở đâu. Tịnh đi vòng xung quanh tìm con bé. Tịnh tự trách mình sao nhút nhát. Con bé ăn mày có làm gì đâu mà lại sợ. Tịnh tự trách mình sao không dặn nó đứng chờ ở ngoài cửa để giờ không thấy nó nữa. Tịnh đi lang thang trên con phố, mong hầu tìm con bé ăn mày. Nhưng chắc có lẽ anh sẽ không gặp lại nó nữa. Đêm qua Tịnh vừa đáp máy bay xuống phi trường Tân Sơn Nhất sau 11 năm xa cách. 11 năm sống ở xứ người, làm sao Tịnh không có những cảm giác sợ sệt. Tịnh biết những lo sợ đó thật phi lý. Sợ đủ thứ chuyện ngay khi sống trên quê hương của chính mình. Buổi sáng, sau khi thức dậy, chị Ngọc, chị em cô cậu của Tịnh, căn dặn. Chị đã mua đồ ăn cho em rồi. Chị để trên bàn. Trái cây và nước suối trong tủ lạnh. Khi nào cần thì lấy ăn nhé. Hôm nay chị phải đi trực ca. Bệnh viện cần vì cuối năm. Em về gấp quá. Chị không xin nghỉ được. Ở nhà đừng đi đâu nhé. Tí chiều chị về rồi chị trở đi tham quan đất Sài Gòn. Dạ, chị Ngọc đi rồi. Ở nhà một mình Tịnh cảm thấy buồn chán. Ở Mỹ, Tịnh không bao giờ chịu ở trong nhà cả ngày. Tịnh thích được đi đây, đi đó. Vậy thì, ở đây, trên quê hương của chính mình, lý do gì mà không đi? Với lại, chờ chị Ngọc về thì mất toi một ngày. Lần này, Tịnh quyết định về thăm quê hương đột xuất, nên không kịp xin nghỉ dài hạn. Thời gian anh nghỉ phép mùa đông cũng sẽ qua mau. Tịnh quyết định không lãng phí từng giây phút trong chuyến trở về này. Tịnh thay quần áo và mang máy ảnh ra phố. Tịnh vừa ra khỏi phố định bụng tìm một nơi nào đó để đổi tiền tiêu xài vãnh vặt. Anh mới đi được vài bước là gặp ngay con bé ăn mày. Và con bé đã đi theo anh cả đoạn đường. Vậy mà, anh không cho con bé được đồng nào. Anh áy náy lắm. Từ ngân hàng Vinabank ra, Tịnh cứ thơ thẩn như người mất hồn. Kể từ đó, những ngày ở Sài Gòn, sáng nào Tịnh cũng đi tìm con bé ăn xin. Tịnh muốn tìm lại con bé nhỏ nhắn, đen đuốc kia. Con bé có ánh mắt long lanh, trong sáng, tội nghiệp đang chờ đợi ở Tịnh một phần ăn trưa, một miếng bánh lót dạ. Vậy mà, con bé ăn xin đó, Tịnh không hề biết tên, tuổi của nó. Và nó lẫn anh chưa từng mở miệng nói một lời nào, nhưng ánh mắt của nó đã làm anh thao thức mãi về sau. Làm sao Tịnh tìm được con bé ấy giữa biển người mênh mông? Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn Anh Đạo. Anh Đạo chết rồi. Anh không còn trên cõi đời đầy phiền toái này nữa. Chiều nay, anh Khâm già, bạn Vong Niên tìm tôi. Vòng tay xương sẩu của anh siết chặt tôi như con thú đói gặp mồi. Người anh phả ra thứ mùi khăm khăm thối. Hai hốc mắt sâu hoắm rỉ ra hai giọt nước mắt trong veo. Anh khập lên như thể cuống họng bị cắt đứt. Thằng Đạo chết rồi. Tôi đang đói lào xạo ruột gan. Anh Đạo chết rồi. Đầu óc tôi vung vang như khi nghe tiếng sấm đầu hè giữa lúc trời xanh bất tận. Mùi từ thân thể anh khâm thối lắm. Tôi khuyên anh đi tắm. Anh hậm hực, mẹ, nồi gì đang tỏa thơm kia. Tắm rửa làm đếch gì vội. Đời làm tao bẩn, đời phải gột rửa cho tao. Ô hay, anh ngộ rồi chắc. Tôi chợt nhớ nồi xôi đang cạn nước. Khi sáng người đàn bà thượng vừa cho túm gạo lúa mới. Tôi gấp mấy cục than bỏ lên vung gang nồi xôi. Tôi thành tâm đơn xôi lên những cái đĩa sành cũ kỹ. Anh Khâm thắp nhang lầm rầm khấn linh hồn anh Đạo. Nhang tàn. Chúng tôi ăn xôi. Và anh Khâm ngủ. Anh ngủ rất mệt. Bọn ruồi nhặng bâu kín quanh anh. Anh Khâm bảo. Tình cờ nghe một NGUOI làng đi làm thuê xa quê kể chuyện mới biết anh Đạo chết. Anh định về quê anh Đạo ngay nhưng ngặt nỗi không tiền. Cái dịch vụ viết điếu văn thuê của anh dạo này ế ẩm lắm. Khổ, anh Khâm tuổi dậu, bới móc suốt mấy mươi năm trời, nghèo vẫn hoàn nghèo. Tôi và anh ít khi liên hệ được với nhau. Tôi ở Tây Nguyên, anh miền Trung đầy cát trắng gió Lào. Giờ thì tôi và anh đang đối ẩm. Không ai nói với ai lời nào cả. Ngôn ngữ dồn hết vào chai rượu ngâm mấy con mối chúa trắng bợt. Trời lạnh. Sương núi ùa cả vào trong nhà. Nơi mé rừng tái sinh tiếng những con chim lạ gợi nhiều liên tưởng huyễn hoặc. Tôi bỏ thêm mấy khúc củi vào đống lửa. Lửa soi bóng anh Khâm xóa tóc trông như người tiền sử. Cuộc hành trình suốt mấy trăm cây số báo tin buồn của anh Khâm là một khúc đoạn bi hài. Không tiền. Núng thế, anh nghĩ tới việc xin quá giang. Quá giang. Hình nhân anh tiểu tụy thế bố thằng nào dám phanh xe. Anh lò dò đi bộ tới quán cơm to nhất quốc lộ. Anh chấm chiếc xe tải nhếch nhác, mang biển số Cao Nguyên. Gã tài xế râu ria loàm nhoàm đồng ý cho anh quá giang với điều kiện phải bốc hơn 10 tấn phân cá lên xe. Chấp nhận. Dọc đường. Qua trạm anh phải nằm bẹp dí dưới thùng sau, tránh bị phạt. Ngày mai tôi và anh lại có một cuộc hành trình. Tôi bán con sáo đen biết nói cho tay hạt trưởng kiểm lâm huyện. Hắn hứa sẽ phóng sinh nó khi hắn về hưu. Sáo đen của tao ơi, mày sống bao nhiêu tuổi? Anh Khâm, anh Đạo và tôi học cùng một khóa. Cả hai anh đều lớn hơn tôi khoảng 5 tuổi. Anh Khâm học khoa triết. Anh Đạo học sư phạm văn, tôi khoa sinh hóa. Anh Khâm có máu lãng tử kiểu hiệp sĩ. Anh học triết giữa chừng thì bỏ, nhận vào mình kiếp phiêu du. Anh Đạo hiền lành, bao dung, học cực giỏi, luôn đứng đầu khoa. Tôi thuộc hạng làng nhàng. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng, chúng tôi gặp nhau ở vế thứ nhất. Anh Đạo và tôi tốt nghiệp đúng thời hạn. Thương anh Khâm lang bạc kỳ hồ. Hôm làm lễ phát bằng tốt nghiệp, tôi và anh đã ôm nhau khóc vì không có tiền góp vào cuộc liên hoan. Nhưng anh Khâm lù lù hiện về. Người anh nhếch nhác, nụ cười hân hoan. Vỗ lưng nhau một hồi, anh Khâm kéo tuột chúng tôi vào nhà hàng sang trọng nhất nhì thành phố. Chúng tôi tái mét mặt, tưởng anh bị điên. Khi đã yên vị, anh mở dây chiếc ba lô sờn rách, bên trong ngồn ngộn những cọc tiền lớn, mới tinh. Hỏi, anh không nói. Anh xòe hai bàn tay sần sùi ra. Từ đêm khao thưởng ấy, anh Khâm bật tin. Tôi lận đận mấy năm trời mới được nhận vào thử việc tại trung tâm thú y một huyện miền núi. Chéo ngoe. Lại phải học thêm nghề tiêm chọc chó, lợn với lão mùn hoạn lợn, người lúc nào cũng thung thùm mùi phân, mở miệng là phun ra những tiếng chửi thề tục tĩu. Tôi, anh Khâm giả coi như an phận. Nhưng, anh Đạo chết rồi. Anh Đạo một mẹ một con. Mẹ anh ngoài 60. Mẹ con anh ở nhà thuê tại thành phố nhỏ nơi anh và chúng tôi có một thời sinh viên đầy hào khí. Đúng ra anh được giữ lại giảng dạy tại trường, nhưng suất ấy bị con gái tay buôn đồ cổ nẵng mất. Lão buôn đồ cổ thường chỉ vào cái hũ đất nhỏ bằng quả bầu con mà tuyên bố, tiền tài, danh vọng, địa vị nằm hết trong ấy. Anh Đạo cầm tấm bằng tốt nghiệp của mình về quê với nỗi buồn hồn hậu. Anh Đạo đi xin việc. Đường lắm trông gai, đôi dép cao su kỷ niệm Trường Sơn của cha anh được mẹ anh mang ra trao lại. Anh đi, và anh về, vẫn với nỗi buồn hồn hậu. Anh xót xa, có lần anh đã bỏ ăn khi một cô nữ sinh đọc vanh vách tên những thần tượng âm nhạc trong nước và quốc tế nhưng lại không thể trả lời Chu Văn An là ai trong một cuộc thi tài. Những lúc như thế anh lại muốn xỏ đôi dép cao su đã mòn vẹt lên đường tìm việc. Anh khát khao được đứng trên bục giảng. Anh nhớ tới những vị giáo sư già nghiêm cẩn mà độ lượng năm xưa trên giảng đường nóng hầm hập. Mấy năm trước tôi vẫn nhận được thư anh, sau này mất hẳn, giờ tôi mới biết anh đã cùng mẹ về lại quê xưa. Tôi, anh Khâm đang lọ mọ tìm anh đây. Khi trở về quê, anh Đạo muốn tìm một chân trong bất cứ một trường nào, thậm chí trường làng cũng tốt. Anh lầm. Bây giờ làm gì còn thuần phác thế nữa, thì vẫn nỗi buồn hồn hậu. Anh mua tre về đan rổ, giá, nong, nia, mùa hè lại làm cả diều để mẹ anh quẩy ra chợ bán. Riêng diều, anh chỉ lấy chút ít tiền công hoặc đổi cau trầu cho mẹ. Anh dần dà tìm được niềm vui bằng cách dạy chữ, dạy nghề không công cho đám trẻ bị gom từ thành phố trở về. Họa vô đơn chí. Tay hiệu phó trường tiểu học xã nhà đâm đơn kiện anh về tội kinh doanh thu lợi bất chính. Anh ra hầu tòa. Trắng án. Anh ốm liệt giường gần hai tháng trời. Trời có mắt. Cơ may hé mở. Tình cờ một lần trên phố huyện, anh gặp lại Dịu cô bạn học duyên dáng thuở thiếu thời. Dịu hứa giới thiệu anh về trường mình đang dạy. Anh hăm hở tháo ống tre, lấy giấy tờ thử vận lần nữa. Phòng làm việc của ông trưởng phòng giáo dục huyện rất ấn tượng. Bàn ghế máy móc thầy đều hiện đại. Phía sau chiếc bàn công vụ treo tấm mảnh tre lớn phủ sát nền gạch hoa, in hình Quốc Tử Giám. Sau nữa hình như là chiếc giường ngả lưng. Anh Đạo dè dặt ngồi xuống chiếc ghế nệm. Bàn tay anh run run đẩy nhẹ bộ hồ sơ đến trước mặt ông trưởng phòng. Khi nãy anh vừa mới bị tay bảo vệ mặt chuột nạt cho một mẻ vì cái dáng điệu xét nét khi qua cổng. Ông trưởng phòng vẫn chăm chú dán mắt vào tờ báo ngành. Anh Đạo đánh tiếng. Ông quăng đánh xoạt tờ báo xuống bàn, thò tay móc điện thoại di động trong túi quần. Ông bấm. Ông cười. Ông liêm diêm đôi mắt húp híp. Anh Đạo có cảm giác mình như một món đồ thừa trong phòng. Bất chợt anh cất tiếng ho sù sụ. Khốn khổ cho anh, ông trưởng phòng giật bắn mình. Cái sự giật mình của ông cũng phải nhìn kỹ mới biết. Khối lượng gần tạ móc hàm của ông chỉ núng nhẹ một chút, thế cũng là hỏng việc rồi. Ông trưởng phòng mở mắt nhìn cái hình nhân gầy gò của anh một cách quái đản, ý chừng bảo, sao lại có hạng người dị lợm thế? Đoạn, ông vào việc, gì hả? Anh Đạo khổ sở lắm mới trình bày được lý do của mình. Khác hẳn với khi xưa anh lầu lầu trên bục bảo vệ luận văn. Không biết ông có nghe ra không, chỉ thấy ông xòe hai ngón tay múp míp, đồng thời nhả khói thuốc điệu nghệ những vòng chữ O liên tiếp. Ngực anh đạo như có ai cầm chảy cao su thúc từ trong ra. Anh hiểu cả rồi. Anh mím chặt môi. Anh nghe mằn mặn nơi khóe miệng. Anh ôm ngực trườn ra khỏi căn phòng sang trọng. Ra tới gốc cây bàng, anh nhổ ra một ngụm nước dãi nhờn nhợt máu và một chiếc răng. Chiếc răng sâu đau nhức lâu nay đã lìa khỏi hàm nhưng cái chân nó vẫn nằm trong ấy. Lần này thì thôi hẳn nhé. Anh moi đâu ra những 20 triệu bạc theo cái cách gợi ý đầy hình tượng của lão trưởng phòng. Anh cuốn bộ hồ sơ xin việc nhét lại vào cái ống tre, lấy nhựa chám chặt miệng nút. Anh đi chặt tre về cặm cụi đan một cái rậm tép, hơn chục cái đơm cá chuẩn bị mưu sinh. Hôm ấy trời xanh lắm, lúa cũng xanh tít tắp, vẳng xa tiếng cu gù sao xuyến. Anh đạo vừa nhịp chân vào mõ rậm vừa khe khẽ hát một đoạn đồng dao. Những con tép đồng mẩy trứng búng lách tách, những con cà cuống, niềng niễng làm nên các vũ điệu lạ mắt. Có ai đó gọi tên anh mé triền đê. Anh nhìn lên. Một cô gái áo dài thướt tha, nghiêng nghiêng nón lá. Anh nhận ra Dịu, chắc cô mới trên phố huyện xuống. Anh có cảm giác mình như trừ đồng tử. Dịu đã sắp xuống tới nơi rồi. Anh cứ đứng như trời trồng ngâm nửa mình dưới nước. Cô Dịu báo tin vui, anh đã được nhận vào dạy cùng trường cô. Anh đạo ngơ ngác, anh ảo lên bờ, anh chạy như ngé ngộ. Quần đùi anh chế xuống hở gần nửa mông, một con cua đồng lùng lẳng bấu nơi cạp quần. Dịu cắm mặt xuống những vết bùn non vương trên cỏ mà khóc, trời vẫn cứ xanh ngời ngời. Anh đạo làm tiệc đãi. Con chó mực tô phải chết. Lão Uẩn lái châu hiến 10 ký thịt bù đắp công lao anh dìu dắt con lão thoát vòng lưu manh. Tiệc làng thế là xôm. Mẹ anh đạo mừng lắm. Bà quyết định ăn trầu trở lại, thói quen mà bà phải bỏ khi lâm cảnh bần hàn. Nhưng anh đạo chết rồi. Chết ngay sau hôm liên hoan ấy. Mộ anh giờ đã leo tèo cỏ. Anh khâm khóc nhiều lắm, đến nỗi không còn tiểu tiện được nữa. Anh làm một bài điếu hừng hực, bi ai về số phận người. Tôi không nhỏ được giọt nước mắt nào. Cô Dịu gần như hóa dại. Mắt cô u uẩn như sói mẹ mất con. Mọi người cầu cho anh mồ yên mà đẹp. Nhưng không, cái nghĩa địa này đã được quy hoạch sắp trở thành một khu công nghiệp. Anh đạo ơi, còn một điều này nữa. Khốn nạn lắm nhưng tôi phải nói ra. Anh ạ. Để giúp anh trở thành người kỹ sư tâm hồn thực thụ, Dịu đã phải hy sinh đời con gái của mình cho gã trưởng phòng có số cân móc hàm gần tạ đấy. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn Tội Đồ. Thời Pháp thuộc, làng Bình An, tỉnh Rạch Giá được nổi danh là sung túc. Ruộng đất quá phì nhiêu, chẳng cần bón phân, mỗi công đất, 1.000 thước vuông, thu hoạch hơn 20 giả. Qua tháng 11, mãn mùa gặt, dân chúng còn hưởng thêm mùa dưa hấu trồng ngay trên ruộng. Nếu chúng mùa dưa thì rõ ràng là vốn một lời mười. Họ tha hồ mà ăn xài suốt tháng riêng cờ bạc, đờn ca vọng cổ lai dai đến lúc tháng 3, xa mưa. Nhịp sống của đoàn nông phu cứ trôi qua đều đều. Nhưng đến năm 1937, một biến cố khá quan trọng xảy ra khiến dân chúng nghẹt thở. Hầu hết những kẻ tay lấm chân bùn trong làng đều bị lên án là kẻ ăn trộm trâu. Tiên cáo là một ông lạ mặt, người Việt Nam, mặc âu phục, tay xách cặp ra, hút ống vố. Ông ta đến nhà thầy phó Hương Quản. Có ai ở nhà không? Thầy phó Hương Quản ngơ ngác. Xin lỗi, ông là ai? Xin cho biết quý danh. Ông ta nói. Tôi muốn nói chuyện. Thầy phó Hương Quản mời ông khách vào nhà. Ông ta mở cặp ra, đưa ra một tấm danh thiếp. Nguyên Hiu Henry. Domain Agricole Re Sài Gòn. Sau khi đọc sơ qua, thầy phó Hương Quản lấy làm bối rối. Thưa ông, xin ông vui lòng thông ngôn cho tôi được hiểu. Thông ngôn có nghĩa là thông dịch. Ông khách cứ hút thuốc.

nhưng ai nấy cứ hò hét, chạy dồn về phía hắn, không quên đem theo gậy gộc. Hắn hốt hoảng chạy, dân làng đuổi theo mãi. Riêng thầy Phó Hương Quản thì dè dặt hơn. Thầy ngồi núp trong bụi chuối, để phòng trường hợp tên Henry là thanh tra. Thứ thiệt, hắn sẽ rút súng bắn thầy và truy tố thầy là kẻ chủ mưu. Thầy thất vọng vì quả thật hắn không có súng. Và dân làng hơi thất vọng, mất hào hứng. Cuộc rượt bắt diễn ra quá nhanh. Chạy được chừng trăm thước, tên Henry quẹo xuống mé kinh sáng rồi té quỵ, rơi tòm trong bóng tối. Có lẽ hắn biết lỗi, nên sáng hôm sau không ai thấy anh Hùng Rơm trở lại làng bình an, và dân trải lưới tuyệt nhiên chẳng gặp cái thây ma chết trôi nào. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn kẻ nghiện. Có một anh nghiện thuốc phiện, buôn bán thua lỗ, vợ chồng đem nhau đi nơi khác làm ăn. Đi nửa đường, anh chồng nổi cơn nghiện lên, chân tay buồn bã, nước mắt nước mũi chảy ra, mồm ngáp hoài. Chịu thôi, không sao đi được nữa. Anh ta mới bảo vợ hãy nghỉ lại cho anh ta hút vài điếu, đỡ nghiện. Vợ cũng bằng lòng. Anh nghiện mới giở bàn đèn ra, nằm ngay bên cạnh đường để xài. Nhưng mà gió to không thể nào xài được, bảo vợ hếch váy lên để chui vào đấy mà hút cho đỡ gió. Vợ cũng chiều lòng, ngồi dạng háng ra, cho anh chồng khiêng cả linh tính vào trong váy. Thôi, bây giờ kín, chẳng sợ gió nữa. Anh nghiện chui đầu vào, tiêm được dăm điếu hút, thở phì phào, trong mình nghe khoan khoái lắm. Ngọn đèn mập mờ, con mắt lim dim, ngó thấy sự đời của vợ, say say tỉnh tỉnh, u mê phảng phất, tưởng chừng như lúc ở nhà. Nằm giải cấu mấy anh em bạn chi kỳ. Bèn tiêm một điếu, hai tay nâng tẩu, mời rằng. Mời bác sơi với tôi một điếu, cho vui. Bác kia nín lặng. Bác nọ dí mãi miệng tẩu vào tận mồm bác kia, thiết tha mời. Bác kia cũng không đả động. Bác nghiện ta mới chép miệng nói rằng. Thôi, bác chẳng hút, thì tôi xin vô phép vậy. Để bác sơi điếu sau cũng được. Rồi quay tẩu lại, ghé mồm vào trực hút, bỗng tự nhiên dừng lại, cau mặt, nói rằng. Anh này đã lầm mắm tôm ở đâu hẳn. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn vượt biên. Chuyến đi vượt biển để tìm tự do của tôi rất là may mắn. Không gặp cướp biển mà chỉ bị sóng biển và mưa gió nhưng cũng đủ để làm tôi hoảng hốt không dám vượt biển lần nữa. Dần dần tôi quen với mọi người chung quanh, tôi mới biết được là mọi người đến đảo đều mang theo một câu chuyện vượt biển khác nhau mà nơi dừng chân lại giống nhau, đó là tìm tự do. Tôi ở lại khu C là nơi trung tâm sinh hoạt của đảo Pulau bị động bây giờ, gần bãi biển, chợ, trường học, thông tin văn hóa. Gần cả nhà thờ, chùa 5 năm. Buổi chiều ở đảo cuối năm sao mà mưa thật lớn, mưa ngập cả lối đi, cơn mưa kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, có thông báo trên đài phát thanh, có tiếng nghe được có tiếng nghe không. Nhưng chúng tôi vẫn đoán được là có người mới đến đảo. Một số người cùng xóm đã mặc áo mưa đến hội trường để đi tìm người thân, nhưng lúc về họ bảo rằng chẳng thấy ai quen cả. Nghe nói đâu toàn là đàn bà con nít, điểm khởi hành là vùng miền Tây sông Hậu Giang. Chẳng có ai là dân xứ khác cả, tôi nghe đến đây thì vội mừng. Lát nữa trời tạnh mưa tôi sẽ đến hội trường tìm người thân hay bạn bè gì đó, biết đâu sẽ tìm được người quen, đem về ở cùng nhà cho vui. Cùng người bản xứ thì lúc nào cũng vui hơn. Trời vừa dứt cơn mưa, tôi đang loay hoay với bữa cơm chiều nấu chưa xong. Thì có một anh chàng đến tìm tôi và bảo, nhà chị có hai người phải không? Tôi đáp, dạ, đúng như vậy. Anh nói tiếp, chị đón người mới nhập trại, chỉ có nhà chị chưa đủ 15 người, ngoài ra những nhà khác đông lắm, không thể ở được, đây là một gia đình xin chị đón tiếp dùm. Trong đầu tôi nghe loáng thoáng 15 người. Trời ơi, sao mà đông thế? Quy định chỉ có 10 người cho một căn. Mà bây giờ lên đến 17 người, không biết làm sao bây giờ. Anh ấy quay trở về phòng làm việc, và một lúc sau anh tay xách nách mang vài thứ gì đấy cùng với bà mẹ khá lớn tuổi ngoài 50, cùng với lũ trẻ 14 nhập chung nhà với tôi. Tôi chỉ cho bà chỗ nghỉ, rồi phụ giúp mấy đứa bé tắm rửa. Cơm chiều cũng đã xong, tôi mừng thầm, bà mẹ với 14 đứa trẻ thì vui mừng nhà lắm. Vài ngày sau, tôi mới biết bà không phải là mẹ của chúng nó, đứa gọi bằng bà nội, đứa gọi bằng bà ngoại, có đứa gọi bằng bà. Sao bà can đảm thế, dẫn cả lũ nít gì vượt biển, tôi khâm phục bà lắm. Tôi và em tôi tìm cách nói chuyện với bà, nhưng bà không nói chỉ gật đầu với lắc đầu, đưa tay làm hiệu thế là xong. Cứ mỗi lần ăn cơm với bà chỉ để đôi đũa lên trên chén cơm rồi khấn nguyện điều gì khá lâu. Xong bà để chén cơm xuống ngay miệng định ăn, thì nước mắt của bà cứ tuôn tràn, rồi bà ngưng không ăn được. Động tác như vậy, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Hình như chén cơm của bà đã đầy cả nước mắt. Bà ăn được một phần chén cơm, rồi lại bỏ đi nằm. Bà luôn luôn nằm quay mặt vào vách, tiếng khóc nghe nức nở lắm. Tôi thông cảm cho bà, tình trạng những người mới tới đảo, ai cũng nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ người thân. Suốt 3 tuần lễ ở chung, bà chỉ nói câu cảm ơn cháu, vậy là xong. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn Lá Ngón. Năm đó nó mới 7 tuổi, học lớp 2 trường làng. Nó thường lang thang chơi thơ thẩn một mình bên cái ao bẩn thỉu mà hồi đó đối với nó là cả một thế giới đầy âm thanh và màu sắc. Nó đào một cái hố, bịt miệng lỗ bằng miếng mo cau, căng sợi dây rồi lấy que chống lên cái mo cau, thế là nó có được chiếc đàn đầu tiên trong đời. Lấy que tre bật lên sợi dây, cái đàn phát ra những âm thanh ngớ ngẩn mà nó cảm thấy thật vô cùng kỳ diệu. Có những lúc nó nằm ngửa trên nền đất ẩm ướt, qua kẽ là, nhìn lên bầu trời. Thấy những đám mây tạo ra những hình thù huyền ảo theo trí tưởng tượng của nó, ông tiên râu dài, con chó cong đuôi chạy, bà già còng lưng gánh lúa. Nhưng chỉ trong phút chốc, các hình ảnh huyền ảo kia bỗng biến mất, nhường bầu trời cho những đám mây như mấy cái đụn rơm xấu xí. Nó có người bạn hơn nó 10 tuổi chị Mơ. Chị ở xóm trên, chỉ có hai mẹ con sống với nhau. Thỉnh thoảng đi làm đồng về, chị ngồi nghỉ dưới cây phượng nhà nó, lấy nón quạt bay bay mấy lọn tóc mà trước đó còn bị mồ hôi dính chặt trên trán. Chị hay rúi cho nó, khi thì mấy quả dại, lúc thì mấy quả xin tím, có lần chị cho nó con cua đồng với cái mai đầy hình thù kỳ bí. Đổi lại, nó hay hái các thứ hoa thơm tặng chị, mùa nào thức nấy, hoa bưởi, hoa lan, hoa cau. Chị Mơ không thích hoa nhài, không biết vì sao, mặc dù hoa đó rất thơm. Chị biết cách gội đầu bằng nước thơm do chị tạo ra từ những bông hoa nó tặng chị, và lúc nào người chị cũng tỏa ra một hương thơm dịu nhẹ, vừa dễ chịu vừa lạ lẫm. Tình bạn giữa hai chị em đang yên ấm, bỗng xuất hiện một nhân vật mới, anh bộ đội chuyển ngành với chiếc răng vàng lấp lóe nơi cửa miệng. Anh này từ đâu đến chứ không phải người vùng này, anh nói giọng Bắc nghe rất dịu dàng và ngọt ngào. Vào những đêm sáng trăng, đám thanh niên thanh nữ trong làng tụ tập trên sân đình để anh răng vàng dạy hát. Anh biết nhiều bài hát mới, cả một số bài hát Liên Xô hay lắm. Vừa hát, anh vừa điệu nghệ vê dây đàn mandolin, mái tóc dài xõa một bên trán, trông thật quyến rũ. Chị Mơ cũng hay dán chặt mắt vào anh răng vàng. Còn anh răng vàng thì mỗi lần ngân cao giọng hát, anh lại tỉnh tứ đào mắt về phía chị Mơ, ánh mắt lấp lánh dưới đám tóc rủ, còn cái răng vàng thì lấp lánh bên khóe miệng. Kết cục là hai người cưới nhau. Hôm đám cưới chị Mơ, khi chị đang trang điểm trong buồng, nó tìm cách lẻn vào, đổ ra bàn cả một vốc hoa bưởi. Chị cười, mặt đỏ hồng, bỏ mấy cái kẹo cau vào túi nó rồi giục nó về. Trong đám cưới, anh răng vàng lên hát mấy bài, có bài song ca cùng chị Mơ. Cả làng ai cũng khen hai người đẹp đôi. Riêng nó thì cảm thấy buồn, từ nay chắc gì chị Mơ còn cho nó quà nữa. 2 tháng trôi qua, một hôm nó đang đuổi bắt chuồn chuồn cạnh bờ ao thì bỗng nghe có người thất thanh, con mơ ăn lá ngón chết rồi. Không hiểu vì sao, nó chỉ nhận thức được hai tiếng lá ngón, còn thông tin về cái chết của chị mơ dường như không đập vào tâm trí nó. Nó đứng lặng, nhớ đến lời dặn của mẹ lá ngón cực độc, mày ăn phải một lá là chết ngay. Rồi nó ngồi bệt xuống đất, từ từ hiểu là chị mơ đã ăn lá ngón chết rồi. Mới cưới nhau được hai tháng, anh Răng Vàng bỏ về Vinh theo một cô gái khác. Đau đớn và tủi hổ, chị mơ tìm đến ba cái lá ngón. Hôm đám ma chị, nó không dám đến gần. Từ xa nó nhìn thấy đám đàn ông xúm nhau khiêng cái quan tài gỗ mộc đi dọc đường làng và nghe tiếng khóc chửi của mẹ chị mơ vọng theo. Sao mày nỡ cướp cái quan tài của tao hở cái con mơ bất hiếu kia? Bây giờ nó mới cảm thấy ngạt thở và đau đớn. Chị mơ đã chết thật rồi và người ruột thịt duy nhất của chị chỉ tiếc thương cho cái quan tài mà thôi. Nó lặng lẽ chui qua vườn nhà hàng xóm, bứt hoa bưởi đầy một vạt áo. Trở về góc vườn quen thuộc, nó gỡ vứt cái mo cau mặt đàn của nó, cẩn thận trải ba cái lá ngón xuống dưới đáy hố rồi từ từ thả từng bông hoa bưởi lên trên. Những bông hoa bưởi trắng ngần, mềm mại, thơm ngát năm chồng lên nhau, ngây thơ không biết chuyện gì sẽ xảy ra với chúng. Khi đã cho hết số hoa vào hố, nó để cho dòng nước mắt chảy dài trên má, hít thở hương thơm quen thuộc của hoa bưởi lần cuối cùng rồi dùng tay cào DEET lấp kín cái lỗ thùng đàn của nó hồi nào. Đó là nấm mồ chôn tuổi thơ của nó. Cho đến tận bây giờ nó vẫn không sao hiểu nổi, cuộc đời và hạnh phúc của một người con gái lại không bằng ba cái lá ngón hay sao. Bây giờ trên trời vẫn đầy những hình thù kỳ quái, song nó không thấy có ông bụt nào hết. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn Cao Thủ. Thành phố Hàm Đan, thủ phủ nước Triệu thuộc Trung Hoa cổ đại, có một người tên là Ngật Trường mang hoài bão trở thành tay cung cử nhất thế giới. Sau bao lần thăm hỏi, anh ta biết chắc rằng người thầy giỏi nhất nước là Uy Phi. Nghe đồn tài bắn cung của bậc thầy này siêu đẳng đến mức cách trăm bước, ông có thể phóng cả bó tên chúng một cái lá liễu. Ngật Trường lặn lội đến tận cái tỉnh xa xôi nơi Uy Phi sống và trở thành học trò ông. Đầu tiên, Uy Phi bảo anh ta phải học làm sao không chớp mắt. Ngật Trường trở về và bước vào nhà là chui liền xuống dưới khung cửi của vợ, nằm ngửa ra đó. Kế hoạch của anh ta là nhìn chằm chằm không chớp mắt vào cái bàn đạp lên lên xuống xuống thoăn thoắt ngay trước mặt anh. Người vợ kinh ngạc thấy anh trong tư thế ấy, nói nàng không thể dệt được khi có một người đàn ông, dù là chồng mình, nhìn ngó từ một góc độ kỳ lạ như thế. Tuy nhiên, nàng vẫn buộc phải dận bàn đạp mặc dầu rất bối rối. Ngày lại ngày, Ngật Trường chiếm lĩnh cái vị trí kỳ khu của anh ta với khung dệt và tập nhìn. Sau hai năm, anh đạt tới trình độ không chớp mắt ngay cả khi bàn đạp vướng vào lông mi. Cuối cùng khi Ngật Trường từ khung cửi bò ra lần cuối cùng, anh ta nhận ra rằng công phu kỷ luật trường kỳ của mình đã có hiệu quả. Không có gì có thể làm anh ta nháy mắt được một đòn đánh vào mi mắt, hoặc một tia lửa, hoặc một đám bụi thình lình bốc lên ngay trước mặt đều vô hiệu. Anh ta đã luyện cho cơ mắt bất động triệt để đến nỗi ngay cả khi ngủ, mắt anh vẫn mở trừng trừng. Một hôm, anh đang ngồi nhìn về phía trước, một con nhện nhỏ đã răng tơ giữa hàng lông mi anh. Rút cục, bây giờ anh cảm thấy đủ tự tin để đến trình diện thầy. Biết làm sao cho khỏi chớp mắt chỉ là bước đầu, Uy Phi nói khi Ngật Trường sôi nổi kể lại sự tiến bộ của mình. Tiếp đây, con phải học nhìn. Con hãy tập nhìn vào các vật và đến khi nào cái gì li ti trở nên rõ mồn một và cái gì bé nhỏ dường như trở thành đồ sộ thì hãy đến thăm ta một lần nữa. Ngật Trường lại trở về nhà. Lần này, anh ra vườn, tìm một con sâu bé tí tẹo. Khi tìm thấy một con hầu như không nhìn thấy bằng mắt trần, anh đặt nó lên một lá cỏ, treo lên cạnh cửa sổ thư phòng. Rồi, cắm vị trí ở cuối phòng, anh ngồi đó hết ngày này sang ngày khác, nhìn chân chân vào con bọ. Mới đầu, anh hầu như không thấy nó, nhưng sau 10 hôm anh bắt đầu mường tượng là nó to ra chút xíu. Đến cuối tháng thứ 3, nó như đã phình ra bằng con tằm và anh có thể nhận ra những chi tiết trên mình nó. Trong khi ngồi nhìn chăm chú vào con sâu, Ngật Trường hầu như chẳng để ý gì đến những lúc chuyển mùa nắng xuân long lanh chuyển thành ánh hè chói chang. Chẳng bao lâu ngỗng trời bay ngang bầu trời thu trong vắt, rồi đến lượt mùa thu lại nhường chỗ cho mùa đông xám xịt đầy mưa tuyết. Dường như không có gì tồn tại ngoài con vật nhỏ trên lá cò. Cứ mỗi con sâu chết hoặc biến mất, anh ta lại sai Tiểu Đồng thay bằng con sâu khác cũng nhỏ li ti như thế. Nhưng dưới mắt anh, chúng đều không ngừng to ra. Trong 3 năm, anh hầu như không rời khỏi thư phòng. Rồi một ngày kia, anh thấy con sâu bên cửa sổ to bằng con ngựa. Ta đã thành công, anh vỗ đầu gối kêu lên, và vừa nói vậy anh vừa hối hả ra khỏi nhà. Anh gần như không thể tin ở mắt mình nữa. Ngựa lớn tẩy núi, lợn to như đồi và gà thì bằng chòi canh lâu đài. Nhảy cẫng lên mừng rỡ, anh chạy về nhà lập tức lắp một mũi tên vu ô tuyên rất mảnh vào một cây nhạn cung. Anh ngắm và bắn xuyên tim con bọ mà không đụng vào nhánh cỏ. Anh vội đến trình diện ủy phi không chậm trễ. Lần này, ông thầy khen, tốt. Từ khi Ngật Trường lao vào tìm hiểu những bí ẩn của nghề cung đến nay đã được 5 năm và anh cảm thấy sự rèn luyện nghiêm ngặt của mình đã đơm hoa kết quả. Giờ đây, không một thành tích xạ điêu nào là quá sức anh. Để khẳng định điều đó, anh tự để ra một loạt khảo nghiệm gay go trước khi trở về nhà. Thoạt tiên, anh ta quyết định thi đua với thành tích của chính ủy phi và cách 100 thước, anh bắn đạt hoàn toàn, mũi tên nào cũng xuyên qua chiếc lá liễu. Mấy ngày sau, cũng vẫn một mục ấy, anh dùng cây cung nặng nhất và đặt một cốc nước đầy tới miệng trên khuỷu tay phải cho cân. Không một giọt nước nào trào ra và một lần nữa, mọi phát tên đều trúng đích. Tuần sau, anh lấy 100 mũi tên nhẹ và bắn liên tiếp thật nhanh vào một mục tiêu ở xa. Phát đầu trúng giữa hồng tâm, phát thứ hai xuyên trúng vào cuống mũi tên đầu, phát thứ ba vào cuống mũi tên thứ hai. Và cứ thế tiếp tục cho đến khi, nháy mắt, cả 100 mũi tên nối thành một đường thẳng tắp duy nhất từ mục tiêu đến chính cây cung. Anh ngắm chúng đến nỗi, bắn xong rồi, chuỗi tên dài giặc chưa kịp rơi xuống đất, mà vẫn còn rung rung trong không trung. Bấy giờ, ngay cả sư phụ ủy phi đứng bên theo dõi cũng không dưng được vỗ tay reo lên, hoan hô. Cuối cùng, sau 2 tháng, khi Ngật Trường về nhà, người vợ bực về nỗi bao lâu bị bỏ mặc, bắt đầu dậy la chồng. Với ý đồ sửa cái thói lăng loàn của nàng, Ngật Trường nhanh nhẹn lắp một mũi tên chi quay vào một cây ô cung, kéo dây căng đến hết mức và bắn sát sạt vào phía trên mắt nàng. Mũi tên dứt đi 3 sợi lông mi, nhưng tốc độ nó bay quá nhanh và độ ngắm đảm bảo đến nỗi nàng không hề biết có chuyện gì xảy ra và, thậm chí không chớp mắt, vẫn tiếp tục cự nữ chồng. Ngật Trường không còn gì phải học ở ông thầy ủy phi nữa. Xem ra anh đã gần đạt đến chỗ thực hiện tham vọng của mình. Tuy nhiên, vẫn còn một trở ngại anh nhận ra với một cái giật thót khó chịu, trở ngại ấy chính là bản thân ủy phi. Chừng nào sư phụ còn sống thì Ngật Trường chưa thể tự xưng là tay cung lỗi lạc nhất thế giới. Tuy hiện nay anh đã bằng ủy phi trong nghề cung, song anh cảm thấy chắc chắn là không bao giờ anh có thể trội hơn ông. Cuộc sống của con người ấy thường xuyên ngăn anh đạt tới cái đích lớn của anh. Một hôm, đi dạo qua cánh đồng, Ngật Trường chợt thấy ủy phi đằng xa. Không lưỡng lự một giây, anh giơ cung lên, lắp tên và ngắm bắn. Tuy nhiên, ông thầy già đã cảm thấy điều đang xảy ra và nhanh như chớp, cũng lắp một mũi tên vào cung của mình. 2 người bắn cùng một lúc, 2 mũi tên đụng vào nhau giữa đường và cùng rơi xuống đất. Ngật Trường lập tức bắn một mũi tên khác. Nhưng nó lại bị chặn ở lưng chừng bởi một mũi tên cực kỳ chính xác từ cánh cung của ủy phi. Cứ thế, cuộc song đấu kỳ lạ ấy tiếp diễn cho đến lúc bao đựng tên của vị sư phụ hết nhẵn, trong khi tên đồ đệ hãy còn một mũi. Dịp may của ta đây rồi. Ngật Trường lẩm bẩm và không chậm trễ, ngắm phát cuối cùng. Thấy vậy, ủy phi liền bẻ một nhánh ở bụi gai cạnh ông. Trong khi mũi tên veo véo nhằm thẳng tim ông lao tới. Ông búng một mũi gai trúng tắp khiến nó rơi xuống chân mình. Nhận thấy âm mưu xấu xa của mình đã thất bại, Ngật Trường thấy lòng tràn đầy hối hận, điều mà Nói thật ra hẳn anh sẽ không hề cảm thấy nếu như một trong những mũi tên của anh bắn trúng vào chỗ đã định, về phía mình. Ủy Phi cũng nhẹ hẳn người vì thoát chết và hết sức hài lòng với bằng chứng mới nhất về tài nghệ tuyệt kỹ của chính mình đến nỗi ông không còn bụng nào mà giận dữ kẻ suýt nữa đã sát hại ông. Hai thầy trò chạy lại ôm lấy nhau với những giọt nước mắt thành tâm. Cung cách thời xưa quả là kỳ dị làm sao? Ngày nay, liệu ai có thể quan niệm lối xử sự như thế được? Trái tim người xưa chắc hẳn phải khác trái tim chúng ta hoàn toàn. Nếu không thì làm sao có thể cắt nghĩa được rằng, một buổi tối, khi Tề Hoàn Công đòi ăn một thứ mỹ vị mới, viên thái tể trông nom bếp của hoàng gia đã nướng luôn con trai mình, mời Tề Hoàn Công nếm thử, hoặc rằng gã thiếu niên 15 tuổi. Sau này là hoàng đế thứ nhất của nhà Tần, đã chẳng chút áy náy, ngay đêm vua cha chết đã làm tình 3 lần với cung phi sủng ái nhất của ông già. Trong khi ôm hôn tha thứ cho tên học trò cứng đầu cứng cổ, Ủy Phi biết rằng cuộc sống của mình có thể lại bị đe dọa bất cứ ngày nào. Cách duy nhất để trừ bỏ mối đe dọa thường xuyên ấy là hướng tâm trí ngật trường về một mục tiêu nào đó. Con ạ, ông đứng sang bên nói, như con thấy đó, nay thầy đã truyền cho con tất cả những gì thầy biết về nghề cung. Nếu con muốn đi sâu hơn nữa vào những bí ẩn đó, thì hãy qua cái đèo cao đại hành ở Tây Ban và leo lên đỉnh núi Hồ. Tại đó, con có thể tìm thấy lão sư phụ khán ảnh. Trong nghệ thuật bắn cung, thầy cũng như bất cứ thầy nào khác, không ai bằng được người. So với người, tài của chúng ta chỉ là trò trẻ vụng dại. Ngoài sư phụ khán ảnh ra, trên đời này chẳng còn có ai đáng để con học. Hãy tìm bằng được người nếu quả người còn sống, và xin làm học trò người. Ngật Trường lập tức lên đường đi về phía Tây thấy thành tích của mình bị gọi là trò trẻ. Anh ta vừa chạm tự ái, vừa sợ là mình còn xa mới thực hiện được tham vọng. Anh phải cấp tốc leo núi Hồ, không để mất chút thời gian nào và đọ tải với vị sư phụ già nọ. Anh qua đèo Đại Hành và rẽ lên ngọn núi lởm chởm. Giày anh chẳng mấy chốc đã mòn sơ, chân cẳng bị xước, rớm máu. Không mảy may sờn lòng, anh hì hục leo ngược những vực nguy hiểm và đi qua những mảnh ván hẹp chênh vênh bắc qua những khe nứt rộng. Sau một tháng, anh tới đỉnh núi Hồ và hăm hở lao vào hang đá nơi khán ảnh ở. Đó là một ông già có cặp mắt hiền như mắt cừu. Quả thật, khán ảnh già đến phát sợ, già gấp bội hơn bất kỳ ai Ngật Trường đã từng thấy. Lưng cụ còng và khi bước đi, mái tóc bạc kéo lê sát đất. Tưởng ai vào cái tuổi ấy tất cũng điếc. Ngật Trường lớn tiếng báo, cháu tới đây để xem thử cháu có phải là cao thủ xạ điêu như cháu tưởng không. Không chờ khán ảnh trả lời, anh lấy cây cung lớn bằng gỗ dương anh mang theo trên lưng, lắp một mũi tên chu trích và nhắm vào một đàn chim di trú lúc đó vừa bay qua trên đầu. Lập tức năm con rớt xuống qua bầu trời trong xanh. Cụ già mỉm cười độ lượng và nói, nhưng thưa các hạ, đó chỉ là bắn bằng cung tên. Các hạ đã học bắn mà không phải bắn chưa? Xin cùng đi với tôi. Hoang mang vì không khiến được lão ẩn sĩ phục tài, Ngật Trường lặng lẽ theo ông cụ đến một bờ vực lớn cách hang đã chừng 200 bước. Khi ngó xuống, anh ngỡ mình đang thực sự đứng trước bức đại bình phong cao 3.000 thước mà trang sai đời xưa đã mô tả. Tít bên dưới, anh thấy một dòng suối ngoằn ngoèo như một sợi chỉ lấp lánh trên những phiến đá. Mắt anh trở nên nhòe đi và đầu anh bắt đầu đảo. Trong khi đó sư phụ khán ảnh chạy nhẹ nhàng tới một gò đá hẹp trồi thẳng ra trên miệng vực và quay lại nói, bây giờ các hạ hãy phô diễn tài thật của mình đi. Hãy đến chỗ lão đang đứng và cho lão thấy tài cung của các hạ nào. Ngật Trường vốn rất tự ái nên không thể từ chối lời thách thức và không ngần ngừ đổi chỗ với ông lão. Tuy nhiên, anh vừa bước lên gờ đá, nó liền khẽ đu đưa qua lại. Làm ra vẻ mạnh bạo điều mà anh không hề cảm thấy thực sự, Ngật Trường lấy cung vào bằng những ngón tay run rẩy, cố lắp một mũi tên vào, nhưng vừa lúc ấy, một hòn sỏi lăn khỏi gờ đá và bắt đầu rơi hàng nghìn thước qua không gian. Đưa mắt nhìn theo, Ngật Trường cảm thấy khéo mình sắp mất thăng bằng. Anh nằm xoài lên gờ đá, các ngón tay bíu chặt lấy hai mép. Chân anh run bần bật và mồ hôi vã ra toàn thân. Cụ già cả cười, giơ tay ra đỡ Ngật Trường lên khỏi gờ đá. Tự mình nhảy phắt ra đó, cụ nói, xin các hạ cho phép lão bày tỏ để các hạ thấy nghề cung thật sự là thế nào. Mặc dầu tim Ngật Trường đập như trống làng và mặt anh nhợt ra như người chết rồi, anh vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận thấy trong tay vị sự phụ không có gì. Thế còn cung của lão trượng? Anh hỏi bằng giọng như cất lên từ dưới mồ. Cung của lão ư? Cụ vừa cười vừa nhắc lại, chừng nào còn cần đến cung tên thì mới chỉ mon men bên riêng nghệ thuật thôi. Xả thuật thực sự miễn cần cả cung lẫn tên. Ngay trên đầu họ, một con diều hâu lẻ loi đang bay trong bầu trời. Bậc ẩn sĩ ngước nhìn nó và Ngật Trường cũng nhìn theo. Con chim bay cao đến nỗi ngay cả với cặp mắt sắc sảo của anh, nó chỉ tựa như một hạt vừng bé tẹo. Khán ảnh lắp một mũi tên vô hình và một cây cung tưởng tượng, kéo dây cung hết cỡ rồi buông ra. Ngật Trường như nghe đánh xoẹt một cái. Lúc sau, con diều hâu ngừng đập cánh và rơi như một hòn đá xuống đất. Ngật Trường thất kinh. Anh cảm thấy giờ đây lần đầu tiên anh thấy được giới hạn của các nghệ thuật mà anh đã bắt tay vào luyện rèn để làm chủ một cách trôi chảy biết bao. 9 năm liền, anh ở lại trên núi với vị lão ẩn sĩ. Trong thời gian ấy, anh đã trải qua những phép tắc kỷ luật gì, chẳng ai biết được. Đến năm thứ 10, khi anh xuống núi trở về nhà, tất cả đều ngạc nhiên thấy anh thay đổi hẳn. Cái vẻ quả quyết và ngạo mạn trước kia của anh đã biến mất, thay vào đó là cái bộ dạng vô cảm, đờ đẫn của một gã ngây độn. Ông thầy cũ của anh đến thăm anh, thoáng nhìn một cái đã nói, bây giờ ta có thể thấy con đã thật sự trở thành cao thủ. Đến mức thậm chí ta không đáng chạm vào chân con nữa. Dân thành Hàm Đan đón chào Ngật Trường như tay cung cự phách nhất đời và nôn nóng chờ những kỳ tích mà chắc hẳn ông sẽ sớm phô diễn. Nhưng Ngật Trường không làm gì thỏa mãn lòng mong đợi của họ. Không một lần nào ông đặt tay lên một cây cung hay một mũi tên. Cây cung lớn bằng dương ông mang theo trong cuộc hành trình, hiển nhiên là ông đã bỏ lại. Khi có người đề nghị ông giải thích, ông trả lời giọng uể oải, giai đoạn tột cùng của hoạt động là không hoạt động, giai đoạn tột cùng của nói năng là nín lặng, tột cùng trong xạ kỳ là thôi không bắn. Những người dân sáng dạ của thành Hàm Đan hiểu ngay ý nghĩa lời ông và đứng xứng kính nể trước nhà đại cao thủ xạ kích từ chối không đụng đến một cây cung này. Chính việc từ chối không chịu bắn đã khiến danh tiếng của ông càng lớn. Đủ các thứ tin đồn và giai thoại được lan truyền rộng xung quanh Ngật Trường. Nghe nói là cứ sau nửa đêm, người ta có thể nghe thấy ai đó kéo một dây cung vô hình trên mái nhà mình. Có người bảo đó là vị thần xạ thủ hàng ngày ở trong linh hồn bậc thầy này và đến đêm, thoát ra để bảo vệ ông chống lại mọi ác quỷ. Một thương gia ở gần đó truyền đi cái tin là một đêm, lão ta thấy rõ ràng Ngật Trường cưỡi một đám mây ngay bên trên nhà lão. Duy có lần ấy, ông mang cung và thi tài với hậu nghệ và dưỡng do cơ, hai xạ thủ chứ danh của những thời huyền thoại. Lại có một tên trộm thú thật rằng hắn sắp sửa trèo vào nhà Ngật Trường thì chợt có một luồng không khí ảo qua cửa sổ, quất vào trán hắn mạnh đến nỗi hắn ngã nhào xuống chân tường. Từ đó, tất cả những kẻ nuôi những ý đồ xấu xa đều tránh vùng xung quanh nhà Ngật Trường và người ta còn nói là cả những bầy chim di trú cũng tránh không bay trên mái nhà ông. Danh tiếng ông truyền khắp nước, thấu tận mây xanh và Ngật Trường ngày một già. Hình như càng ngày ông càng nhập vào trạng thái trong đó cả tâm trí và thể xác đều không chú ý đến những sự vật bên ngoài mà đơn độc tồn tại trong sự thanh thản, đơn sơ và tao nhã. Bộ mặt thản nhiên của ông trút bỏ mọi vết tích của biểu cảm. Không một ngoại lực nào có thể quấy rối sự trầm tĩnh hoàn toàn của ông. Bây giờ rất hiếm khi ông nói và người ta cũng không thể khẳng định rằng ông có còn thở hay không. Nhiều khi chân tay ông dường như trần trụi và vô sinh khí như một cây héo. Ông trở nên hòa đồng với những quy luật cơ bản của vũ trụ, xa biệt khỏi những bấp bênh và mâu thuẫn của sự vật ngoại hiện. Đến nỗi trong buổi xế chiều của cuộc đời, ông không còn biết đến sự khác nhau giữa tôi với nó, giữa cái này với cái kia nữa. Tình muôn hình nghìn vẻ của những ấn tượng giác quan không còn liên quan đến ông nữa, Mắt ông có thể là tai, tai có thể là mũi, mũi có thể là mồm, ông cũng bất cần. 40 năm sau khi xuống núi, Ngật Trường bình yên từ giã cõi đời như làn khói biến vào bầu trời. Trong 40 năm ấy, ông không một lần nhắc đến chuyện xạ thuật, nói chi đến cung tên. Về năm cuối cùng của đời ông, có chuyện rằng, một hôm ông đến thăm nhà một người bạn và thấy trên bàn một vật trông quen quen mà ông không sao nhớ nổi tên và công dụng của nó. Sau khi lục soát trí nhớ một cách vô hiệu, ông quay sang người bạn và nói, xin thân hữu cho biết, cái vật trên bàn kia tên nó là gì và nó dùng để làm gì. Chủ nhân bèn cười lớn như thể Ngật Trường nói đùa. Ông già hỏi gặng thêm, nhưng người bạn lại cười, tuy lần này thì có phần phân vân. Khi được hỏi lại nghiêm túc đến lần thứ ba, một vẻ sững sờ hiện lên trên mặt người bạn. Ông ta nhìn chăm chăm vào Ngật Trường và sau khi chắc chắn rằng mình đã nghe đúng cũng như ông già không điên cũng chẳng nói giỡn. Ông ta lắp bắp bằng một giọng kinh dị, ôi, tôn sư, ngài quả là bậc thầy lớn nhất của mọi thời đại. Chỉ có như vậy ngài mới có thể quên được cái cung quên cả tên lẫn công dụng của nó. Nghe nói là sau đó ít lâu, ở thành Hàm Đan, họa sĩ bỏ bút vẽ, nhà công dứt đứt dây đàn và thợ mộc thì xấu hổ mỗi khi bị trông thấy tay cầm thước. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mặt sách. Mỗ Sinh là con quan đốc học, người thông minh linh lợi, đỗ tú tài, nhà giàu. Khi còn cụ đốc, học trò cụ đông lắm mà cũng lắm người làm nên, tự án sát cho đến thông kinh, bát, kiều có cả, cho nên Mỗ Sinh chúng bạn nhiều, giao du lắm. Đến khi Mỗ Sinh lên học hậu bổ thì chúng bạn lại nhiều thêm. Nhưng bạn dở thì nhiều, bạn hay thì ít. Cho nên Mỗ Sinh bị lũ vô lại nó rủ dê, nào cờ bạc, nào rượu chè, nào thuốc phiện, nào cô đầu, không gì là không biết mà không mê. Những bọn vô lại ấy khéo tán tỉnh lắm. Anh này tán rằng, người ta ở đời như cánh hoa, sớm nở chiều tàn, có được mấy. Không ăn chơi cũng thiệt mà cũng tục, đã sinh ra kiếp làm người, chẳng ăn cũng thiệt chẳng chơi cũng già. Anh khác lại đan thêm rằng, tuy thế nhưng ăn chơi không đủ mùi cũng không gọi là thiệp được. Ăn chơi cho đủ mọi mùi, khi buồn thuốc phiện khi vui cô đầu, vân vân. Ấy đại khái chúng cứ tán hiêu tán vượn như thế mà rủ dê Mỗ Sinh, tuy cũng có người khuyên can nhưng nước đổ lá khoai không ăn thua gì. Các phẩm tước do triều đình ban tặng, thông kinh là thông kinh sử, bát cửu là bát phẩm, cửu phẩm. Một hôm Mỗ Sinh đi hát với bọn vô lại ấy, khi hát sướng, chè rượu xong, chúng gọi bàn đèn, tập nghề thổi sáo với nhau, cố ép Mỗ Sinh phải hút. Mỗ Sinh đã thoái thác mãi không chịu hút. Một anh nói rằng, chết, dễ thường quan anh sợ nghiện chắc, có hút luôn mới sợ chớ cánh ta thỉnh thoảng hút chơi một vài điếu, bao giờ cho nghiện được. Anh khác lại nói rằng, phải. Làm trai không biết mùi thuốc phiện cũng hèn. Lại anh khác nói rằng, tuy ở đời cách chơi cũng nhiều, nhưng nghĩ cho kỹ không gì thú bằng chơi thuốc phiện. Này năm ba anh em mình xuống quanh cái bàn đèn nói chuyện, một vài hoa ngồi bên thỉnh thoảng liếc nhìn, thì còn gì thú hơn. Và lại thuốc phiện thực hay, thức đêm, hoặc chơi, hoặc mệt nhọc mà hút một vài điếu thì thấy khỏe ngay, tỉnh ngay. Mỗ Sinh nghe bùi bùi tai hút một điếu, chúng lại ép hút điếu nữa mà nói rằng, thuốc phiện mà hút một điếu là quê, nếu đi chơi với người Hà Nội mà thế thì người ta cười. Từ đấy mà đi, lần nào đi chơi với bọn ấy cũng có hút, khi một khi hai, nghe chừng Mỗ Sinh đã thấy ngon và thích. Lắm khi lại rủ nhau dăm ba anh chui rúc vào những chỗ có bàn đèn gạo mà bỏ ra vài bốn hào mua hút với nhau. Nào đi tua đi cập trông thật buồn cười. Dần dà Mỗ Sinh thành ra bắt nghiện, hôm nào không hút thì nghe trong mình khó chịu, nhức đầu, sổ mũi, thành ra ngày nào cũng hút nhưng còn giấu giếm vợ con, chưa dám nghênh bàn tĩnh một về nhà. Bàn đèn thuốc phiện. Những chúng bạn tử tế nghe thấy anh ta mắc nghiện, nhiều bác khuyên can, thậm chí có bác nói tệ rằng: "Tôi nghe nói nhà nước sắp có nghị định phát cho những người nghiện mỗi người một cái thẻ đeo vào cổ mà đi mua lấy thuốc phiện mà hút, không ai được mua hộ ai. Thế thì như anh mặt mũi khôi ngô thế này mà có đeo cái thẻ, tay cầm cái hến, coi cũng đẹp đấy nhỉ." Ô ô o. Đến khi Đỗ Hậu bổ được bổ tỉnh, thì mỗ sinh lên mặt quan dạng ngây ngay bản tĩnh về nhà. Vợ trông thấy ngạc nhiên mà hỏi rằng: "Chết, ông nghiện đấy à?" "Không, tôi hút chơi đấy thôi." "Hút chơi thì ông rước bàn đèn về làm gì? Thiếu gì cách chơi mà ông phải chơi nghề khốn nạn ấy, ông không biết đấy à? Những người nghiện ngập bao nhiêu tiền của, ruộng nương chui vào lọ cả, vợ con mất nhờ, thế mà ông còn học làm gì? Thôi tôi can ông." Sau dần già vợ biết rằng chồng mắc nghiện đã lâu, lấy làm chán mà buồn, thường thường vẫn tỉ mỉ khuyên can chồng: "Ông ơi, tôi nghe nói nhà nước mới có nghị định, nhưng quan lại hút thuốc thải hồi không dụng, thế mà bây giờ ông nghiện ngập thế này ngộ nhớ đến tai quan trên thì sao? Thôi tôi khuyên ông nên tìm thuốc mà chữa đi, thì làm việc mới lâu bền được." "Quan trên biết thế nào được, thôi bà biết gì mà bà cứ nói lôi thôi." Ô ô o. Hậu bổ được một năm quả như lời vợ nói, quan trên biết là nghiện phải thải hồi. Khi về nhà phần thì bực mình về công danh chắc trở, phần thì giàu lòng với vợ con rỉa rói, cho nên càng ngày càng hút đẫy. Bao nhiêu tiền của ruộng vườn của ông cha để lại không đầy ba năm chui vào lọ cả mà vai so, mặt khói, má lõm, môi thâm. Quần áo rách dưới, vợ con rau cháo, hồi tưởng đến lúc năm ba anh em xúm quanh bàn đèn, một vài hoa ngồi bên, thỉnh thoảng liếc nhìn. Mà buồn mà chán, mà ngán mà đau. Nhưng mà thôi, tay chàng chót dại biết nói mần răng. Ô ô o. Sau cùng kiệt quá mỗ sinh mới dở sổ đồng môn của cụ đốc, định thi hành trước đi kinh lịch hai, bao nhiêu người có làm việc lần lượt đi cho hết. Một hôm đến ông huyện, mỗ ăn mặc rách dưới, trong mặc một cái áo tây vàng, hai túi cực to là nơi chứa xe, lọ, tiêm móc, ngoài mặc cái áo the rách như tổ đỉa. Mới đến cửa huyện đã ngả ra hàng nước, cầm hơi một vài khói rồi lại thu xếp vào bị mà vào huyện. Mới trông thấy ông huyện vội vàng chắp hai tay vái thì tự nhiên trong mình kêu loảng xoảng như tiếng nhạc, lính tráng, người nhà phì cười lên. Đến khi mỗ sinh ra nhà khách, ông huyện quở mắng bọn lính và người nhà vô phép. Bọn ấy mới thuật lại chuyện mỗ sinh vừa hút thuốc ngoài hàng rồi xe, lọ bỏ vào túi, khi cúi chào nó chạm nhau kêu loảng xoảng. Ông huyện cũng phải nực cười. Đến gặp lần lượt hết người này người khác để xin. Ông huyện này là người cương trực, khi thư việc quan mới gọi mỗ sinh lên dễ dàng mà mắng rằng: "Cậu hư lắm, khi cậu còn 18, 20 tuổi cậu không chịu lo nghĩ, chỉ ăn chơi hoài, đến bây giờ khổ sở thế. Tôi tưởng như cậu thực là sướng, con quan, đỗ trẻ, nhà giàu, ngấp nghé cũng sắp quan, thế mà cậu đổ đốn ra chơi bời rông dài. Nghiện ngập bê tha thành ra bây giờ nay đây, mai đó, đem cái thân cậu đi bêu xấu cho ông cha, nào vào đâu cũng phải khai con ông nọ ông kia thì cậu nghĩ có nhục không? Thế mới biết rằng con nhà phú quý càng dễ hư. Thôi cậu có phải là người thì cậu liệu tìm thuốc mà chừa đi thì giúp đỡ cho mà làm ăn, chứ cậu còn nghiện ngập nữa thì từ đây cậu đừng đến cửa tôi nữa." Mỗ sinh nghe nói, hổ thẹn trăm chiều, rơm rớm nước mắt mà quyết chí lần này về là chừa thuốc phiện. Về được hai tháng, nhân hút sách vô độ, ăn uống thất thường mắc bệnh chết. Thế là xong một đời, thế là tan một nhà. Thương thay. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn cầu cứu. Từ ngày dân chúng Bắc Kỳ có người thay mặt đến giờ, chưa có ông hội viên hàng tỉnh hay ông nhân dân đại biểu nào nói đến tình cảnh của dân một cách thiết tha như bức thư ấy. Đó không phải là các ông hội viên ấy đã cố viết ra lời văn cảm động. Chỉ vì cái sự thực làm tài liệu cho bức thư ấy vốn là những cảnh đau đớn vô cùng. Nếu không tiện về tận những hạt đang bị đẩy đọa, các bạn hãy cứ dở tờ Việt báo tháng trước và tờ Đông Pháp gần đây. Hoặc là sang đầu cầu Đuống mà coi, chúng ta sẽ thấy vô số dân đói đã cách xa sự sống nhiều lắm, tuy rằng họ vẫn chưa chết. Những kẻ ngắc ngoải muốn chết đó, phần nhiều là dân các huyện Lang Tài, Gia Bình, Thuận Thành, Quế Dương, Võ Giảng, Tiên Du và Đông Ngàn nữa. Trong mấy huyện khổ đó, nhất thì Lang Tài, Gia Bình, Thuận Thành. Đời họ chỉ sống bằng nghề làm ruộng, vậy mà hai năm bị hai trận lụt nước sông, lại kèm một trận tiêu khô cháy đồng ở giữa, như thế đến cỏ cũng chết đừng nói người. Ai đáng phải chịu trách nhiệm với họ trong những tai nạn thảm khốc ấy? Ngày xưa thì đổ cho trời, nhưng bây giờ, ít nhất cũng phải truy vào sở lục lộ Bắc Ninh. Hàng năm, họ phải nuôi sở lục lộ bao nhiêu thuế bách phân và các thuế khác, chỉ nhờ sở ấy trông nom đê điều cầu cống cho mình. Vậy mà người ta cứ để cho họ luôn luôn phải lụt, phải hạn hán, rồi phải chết đói. Kể cũng nhẫn tâm. Giả sử ở đời mà có công lý và nhân đạo, tất nhiên họ sẽ được tiền bồi thường xứng đáng với sự thiệt hại. Những việc bồi thường như thế, với chính phủ cũng không lạ gì. Bởi vì chính phủ thực hành đã quen, nhất là người Pháp, thí dụ như việc vừa rồi bồi thường 1.000.000 đồng cho nhà thầu khoán Sozet Lucien về sự thiệt hại trong khi làm cầu cho đường xe lửa ở Song Long Song. Nhưng họ là dân nhà quê, vạn đời không dám mong cái hân hạnh như nhà thầu khoán người Tây. Trái lại họ chỉ muốn được đi ăn xin trong khi vì sự bất lực của sở lục lộ mà tan nát tài sản. Song sự ăn xin của họ ở tỉnh Bắc Ninh bây giờ cũng đã tuyệt vọng. Người ta đã lấy cơ sự phát ra bệnh dịch tà mà phá cái nhà tế bần đạt tráng để đuổi họ đi. Hơn nữa, người ta còn cắt người canh gác các đầu đường, không cho họ được lai vãng vào trong thành phố. Thì ra họ chỉ vì một cái tội đói mà đã bị tỉnh Bắc Ninh khép án trục xuất và cấm lưu trú. Không hiểu cái chính sách ấy là chính sách gì vậy? Dưới cái chính sách kỳ quái đó, họ bị ma đói giết chết đã nhiều. Những kẻ sống sót đến bây giờ, chỉ còn cách mong vào cuộc phát triển của chính phủ. Cái đó, họ được quyền mong. Là vì từ khi nghe tin Bắc Kỳ có nạn vỡ đê, các nhà từ thiện quyên giúp cũng nhiều. Riêng một số tiền của bên Pháp gửi cho cũng đã đến 18 vạn. Hoặc giả trước kia vì không ai kêu, chính phủ chưa kịp xét đến tình cảnh quá khổ của họ. Bây giờ các ông hội viên Bắc Ninh đã bày tỏ một cách rõ rệt, chắc là chính phủ cũng phải cảm động. Với cái nạn dịch tả ở phủ Thường Đức tỉnh Hồ Nam bên Tàu, chính phủ còn hảo tâm giúp họ 50 vạn ống thuốc trừ tả. Huống chi với dân Bắc Ninh, một tỉnh cạnh nách Hà Nội, lẽ nào chính phủ lại không đoái thương đến họ? Chúng tôi tin rằng cái đơn của mấy ông hội viên Bắc Ninh sẽ có hiệu quả. Điều nên nói là, nhân dân trong mấy huyện ấy, chịu đói, chịu khổ đã hơn 2 năm, họ sống được đến ngày nay cũng là cố lắm. Nhiều kẻ chỉ trực chờ chết, trên 2 con đường Bắc Ninh. Phả lại và Hà Nội, Thái Nguyên luôn luôn có người chết đói nằm ở ven đường. Đó là chưa kể ở các thôn quê còn có những kẻ không đi được nữa. Chính phủ có thương đến họ thì việc phát triển cũng nên tìm cách giản dị, mau chóng. Nếu lại theo cái kiểu mọi ngày, tư về quan tỉnh để quan tỉnh bắt các phủ huyện kê khai số người đói khổ trong hạt. Rồi mới đưa tiền đưa gạo về phát, thì có nhiều người sẽ không thể sống được đến lúc lĩnh gạo phát trần mà ăn. Các bạn thân mến! Chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu có bất cứ phản hồi gì, bạn hãy bình luận phía dưới nhé. Đừng quên đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất. Thân ái, chào tạm biệt.